Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 469 di tích xã Đoàn. Diệp Phàm tràn đầy tò mò cùng Bạch Vân Hy vào họa xã. Bạch Vân Hy vừa đi tiến họa xã, đã bị trên tường họa cấp kinh sợ ở, họa xã trên vách tường treo 12 bức họa, phân biệt họa chính là lão hổ ăn gà, lão hổ ăn xà, lão hổ ăn heo, lão hổ ăn rùa đen. Nhị bức họa họa sĩ thật sự chẳng ra gì, họa oai 7 vạn 8. Một cái mặt mày như họa đầu bạc tu sĩ, lười biếng hoành nằm ở một bên trường kỳ phía trên. Xã trưởng, tới hai vị tân xã viên, Lam Kiếm Minh nói, đầu bạc tu sĩ bỗng nhiên mở mắt ra quét Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy liếc mắt một cái, lại hứng thú đại thất lười biếng từ trường kỳ đứng lên. Tu sĩ trong tay cầm một phen quạt xếp, rất có loại cổ đại quý công tử cảm giác, bất quá kia đầu bạc tu sĩ một mở miệng tức khắc đem hắn cao hoa hình tượng phá hư 1000 nhị tịnh. Tới hai chỉ gà luộc a, như thế nào đều là nam, không thể chiêu mấy mỹ nữ tiến vào sao? Nam có ý tứ gì? Mộ Bạch đánh giá Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy một phen, tràn đầy ghét bỏ nói. Lam Kiếm Minh bất đắc dĩ thở dài, nói. Xã trưởng, ngài lại không phải không biết mỹ nữ đều bị Lăng La họa xã nữ nhân kia cấp chiêu đi rồi. Mộ Bạch không vui nói. Nữ nhân kia lại không phải đoạn tụ chiêu như vậy nhiều mỹ nữ làm gì? Lãng phí tài nguyên, bổn xã trưởng như vậy soái khí, vì cái gì hấp dẫn không tới mỹ nữ? Lam Kiếm Minh thở dài, bất đắc dĩ buông tay, nói. Này không đều là những cái đó nữ tu không biết nhìn hàng sao? Mộ Bạch gật gật đầu, nói. Nói chính là a, Bạch Vân Hy nghe hai người nói chuyện, bỗng nhiên có loại hắn giống như nhất thời vô ý, vào ổ cướp a. Lam Kiếm Minh quay đầu nhìn Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy, đạm cười nói. Các ngươi hai cái gặp qua xã trưởng. Bạch Vân Hy tuy rằng vô ngữ, nhưng là, vẫn là cùng Mộ Bạch chào hỏi. Diệp Phàm tràn đầy tò mò hỏi. Sư huynh, chúng ta họa xã đều có này đó thành viên a. Lam Kiếm Minh ho nhẹ một tiếng, nói. Xã trưởng Mộ Bạch đại nhân, phó xã trưởng ta. Thành viên đâu? Bạch Vân Hy hỏi. Lam Kiếm Minh thần bí khó lường cười cười, nói. Các ngươi hai cái, còn có đâu? Bạch Vân Hy trong lòng tức khắc hiện lên vài phần dự cảm bất hảo. Không có, Lam Kiếm Minh cười cười nói. Bạch Vân Hy, Lam Kiếm Minh trên mặt chột dạ chợt lóe mà qua thực mau liền khôi phục phía trước kia phó ra vẻ đạo mạo nhẹ nhàng quý công tử dạng. Lam Kiếm Minh tràn đầy thổn thức nói, bí cảnh nội tu sĩ càng ngày càng ít, các loại họa xã quán trà lại là càng ngày càng nhiều, nhân viên là càng ngày càng khó chiêu. Bất quá, lần này tiến vào giống như rất nhiều, lập tức vào hai cái mỹ nữ, bất quá, có cái kêu Yêu Nguyệt bị cầm xã chiêu đi rồi, một cái kêu Lam Miểu Tắc vào Hãn Vân Thư xã, cạnh tranh quá kịch liệt càng ngày càng không hảo lăn lộn. Bạch Vân Hy nhìn trên tường họa thầm nghĩ, liền tính cạnh tranh không phải thực kịch liệt, lấy hội trường như vậy hội họa tiêu chuẩn, chỉ sợ cũng là rất khó chiêu đến người. Đầu bạc nam tử lưng đeo xuống tay, nhìn Diệp Phàm ôn hòa cười cười, nói. Hai vị sư đệ, ngươi xem bức tranh này của ta họa thế nào a? Khá tốt. Diệp Phàm hai tròng mắt lượng lượng nói. Đầu bạc nam tử rất có hứng thú nói. Hảo ở chỗ nào a? Liền nói này đệ nhất bức họa đi, này gà vừa thấy liền rất phì. Diệp Phàm dừng một chút lại nói, nhìn rất có muốn ăn, Bạch Vân Hy, xã trưởng này trình độ giáo mặt khác tu sĩ có lẽ không đủ, nhưng là giáo Diệp Phàm nói, hẳn là dư giả. Mộ Bạch nhìn Diệp Phàm, tràn đầy tán thưởng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu huynh đệ vừa thấy chính là cái thật tinh mắt người, chỉ cần ngươi đi theo ta, nghiêm túc mài rũ họa kỹ, giả lấy thời gian, ngươi nhất định lấy trở thành ta họa xã nòng cốt. Bạch Vân Hy có chút biệt nữ xoay qua đầu thầm nghĩ, này họa xã tổng cộng cũng liền bọn họ 4 người, xã trưởng cùng phó xã trưởng đều định rồi, Diệp Phàm hỗn lại hảo, cũng chính là cái nòng cốt. Diệp Phàm cau mày, nói, chính là ta còn muốn tu luyện, khả năng không quá nhiều không? Mộ Bạch nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, như là xem ngu ngốc giống nhau, nói. Tu luyện, tu cái gì luyện a? Tu luyện càng nhanh, chết càng nhanh. Diệp Phàm, Bạch Vân Hy cao mày, Mộ Bạch lời này nghe tới vân đạm phong khinh, nhưng là, giọng nói ẩn ẩn lộ ra một cổ thê lương cảm giác. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy đi ra không lâu, liền nhìn đến mặt khác một nhà họa xã ở Chiêu Tân. So sánh với Thiên Hồ họa xã lạnh lẽo, muốn xuất động phó xã trưởng tự mình Chiêu Tân, Lăng La họa xã liền phải náo nhiệt nhiều. Mấy cái phong cách khác nhau nữ tu, đứng ở cửa mời chào tu sĩ. Đã nhập quá họa xã Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy, đương nhiên không hảo lại gia nhập một nhà. Bất quá Chiêu Tân tu sĩ thật sự quá nhiệt tình, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy chính là bị tóm được tiến họa xã tham quan một chút. Thiên Hồ họa xã phòng vẽ tranh nội treo 12 phúc lão hồ ăn cái gì xã trường đại tác phẩm, Lăng La họa xã chỉ treo một bức tuy rằng chỉ có một bức lại giống như một chút đem Thiên Hồ họa xã 12 bức họa cấp so không bằng, này bức họa, họa chính là con thỏ đá lão hồ. Một con uy phong lẫm lẫm con thỏ, một chân đem lão hồ cấp đá bay. Phụ trách chiêu tân thỏ nữ tu, lại nhảy cùng Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy phổ cập khoa học, xã trưởng Nguyệt Thỏ tiên tử tinh vi họa kỹ, không ngừng nhắc lại, bọn họ xã trưởng họa kỹ muốn ném Thiên Hồ họa xã trưởng mấy cái phố. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy thật vất vả mới thoát thân. Diệp Phàm từ họa xã ra tới lúc sau, lại gặp một cái cờ xã. Cờ xã bên trong, có hai cái tu sĩ tại hạ cờ chung quanh vây quanh một vòng người xem náo nhiệt, còn có một ít người dùng linh thạch áp chú, cờ xã cấp Diệp Phàm một loại thiệm mạt trực cảm giác. Từ cờ xã ra tới lúc sau, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy cũng không có tiếp tục khắp nơi đi dạo, mà là tìm một cái động phủ nghỉ ngơi một chút. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy, nói, Vân Hy, người nói này bí cảnh bên trong người, có phải hay không có chút không tư tiến thủ a? Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói, hình như là có một ít, Lâu Trì từng nói qua, biến mất đều là một ít đỉnh cấp thiên tài, cho nên, này bí cảnh bên trong tu sĩ, hiện tại nhìn một đám đều không quá bình thường, nhưng là, năm đó, có lẽ đều là tung hoành một phương nhân vật. Lâu, Diệp Phàm đem Tiểu No phóng ra, nói, Tiểu No, hành tây, các ngươi nói, nơi này thật sự không có đường ra sao? Tiểu No biếm chớp mắt nói, giống như xác thật là bị phong tỏa. Bạch Vân Hy cau mày, thầm nghĩ, này di tích chẳng lẽ chính là một cái to như vậy nhà giam sao? Tuy rằng bị vài người liên tục cảnh cáo không cần tu luyện quá nhanh, nhưng là Diệp Phàm vẫn là nhịn không được đi thử nghiệm một chút thời gian tháp tác dụng. Thời gian tháp tốc độ chảy là ngoại giới 20 phần có một, cho nên, ở thời gian tháp tu luyện một ngày, tương đương với tại ngoại giới tu luyện 20 ngày, càng khó đến thời điểm thời gian tháp bên trong linh khí thập phần sung túc, cho dù không sử dụng tiên tinh tu luyện hiệu quả cũng thực hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hồ họa xã, Mộ Bạch nhìn Lam Kiếm Minh liếc mắt một cái, nói. Kiếm Minh, ta nghe nói, chúng ta tân chiêu hai cái xã viên đến thời gian chi tháp bên trong đi. Lam Kiếm Minh gật gật đầu, nói. Đúng vậy, có thể là đi nơi đó tu luyện, tân nhân vừa tới tiến vào thời điểm, đều là như thế này có tiến tới tâm a, Mộ Bạch nhàn nhạt nói. Lam Kiếm Minh thở dài, nói. Này cũng không có biện pháp, tân nhân mới vừa tiến vào thời điểm, đều là cái dạng này làm không rõ trạng huống, chờ làm thanh trạng huống thời điểm, đã không còn kịp rồi, bất quá, bọn họ hai cái hẳn là còn hảo, đều còn chỉ là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, cũng không cần cố tình áp chế tu vi. Mộ Bạch cau mày, nói như thế nào cũng là chúng ta xã tân chiêu người, lại là cùng ngươi cùng cái học viện ra tới, ngươi hay là nên đề điểm một chút. Lam Kiếm Minh cười khổ một chút, nói, loại sự tình này, ta đề điểm lại có ích lợi gì? Tân tiến vào tu sĩ luôn là ngạo khí lăng người, không thích nghe người từng trải nói, năm đó chúng ta không phải cũng là như vậy sao? Mộ Bạch chống cằm, nhàn nhạt nói, cũng đúng, tai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, xem một hồi thì tốt rồi. Xem một hồi, Lam Kiếm Minh nói thầm nói, Mộ Bạch gật gật đầu, nói, Đông Sơn thượng kia chỉ bỏ ngựa hẳn là mau chịu không nổi nữa, liền mau thăng cấp luyện hư, đến lúc đó, dẫn bọn hắn xem một chút sẽ biết. Lam Kiếm Minh cau mày, thở dài một tiếng, nói. Như vậy sao, kia chỉ bọ ngựa rốt cuộc vẫn là đi tới này một bước a, thanh cánh bọ ngựa là hồng hoang dị chủng, cho dù không tu luyện thân thì cũng có thể tự động hấp thụ chung quanh linh lực này ở bên ngoài có lẽ là khả ngộ bất khả cầu chuyện tốt, nhưng là ở cái này địa phương, bất quá là bùa đòi mạng. Đáng tiếc, Mộ Bạch lắc lắc đầu nói. Đến lúc đó ta cho bọn hắn phát tin tức, Lam Kiếm Minh nói, Diệp Phàm chỉ ở thời gian tháp bên trong đãi mấy ngày, liền đi ra. Bí cảnh bên trong có quá nhiều địa phương chờ Diệp Phàm đi khai quật, Diệp Phàm đối thời gian tháp hứng thú, cũng chính là 3 phút nhiệt độ. Bạch Vân Hy nhìn trên tay tin tức nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Làm sư huynh, làm chúng ta hậu thiên đi họa xã. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy, nói. Lại muốn xem xã trưởng họa lão hồ sao? Bạch Vân Hy, vì tìm hiểu một ít bí cảnh tin tức, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy cũng đối họa xã báo danh quá vài lần, mỗi lần qua đi, đều không thiếu được muốn xem xã trưởng Mộ Bạch họa lão hồ. Bạch Vân Hy nguyên bản không quá minh bạch Mộ Bạch vì cái gì đối họa lão hồ như vậy chấp nhất, bất quá, gần nhất Bạch Vân Hy là minh bạch xã trưởng Mộ Bạch nguyên hình là một con có bạch hồ huyết mạch lão hồ. Lần này hẳn là không cần đi, Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Nếu là không cần nói, đảo có thể đi nhìn xem, cả ngày xem xã trưởng họa lão hồ, ta đã sớm nhìn chán vị ta họa so với hắn hảo. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy dựa theo ước định thời gian, tới rồi họa xã. Lam Kiếm Minh nhìn Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy cười cười, nói. Tới, kia có thể đi rồi. Diệp Phàm tràn đầy tò mò hỏi. Lam sư huynh, người muốn mang chúng ta đi nơi nào a? Lam Kiếm Minh nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, thê lương cười cười, nói. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Diệp Phàm một hàng bốn người, đuổi mấy cái canh giờ lộ, rơi xuống một tòa màu xanh lá ngọn núi phía trên, dọc theo đường đi, Diệp Phàm phát hiện không ít cùng đường tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm linh hồn lực thô thô đảo qua, liền phát hiện thượng trăm hào hóa thần tu sĩ tụ tập ở nơi này, không ít tu sĩ biểu tình, đều có chút trang nghiêm túc mục. Diệp Phàm ngẫu nhiên chú ý tới một đạo tràn ngập địch chí tầm mắt ngước mắt xem qua đi, mới phát hiện là Hiên Viên Khởi. Vài ngày sau, một cái thanh bào tu sĩ xuất hiện ở ngọn núi phía trên, thanh bào tu sĩ quanh thân linh khí mênh mông ẩn ẩn có tiến vào luyện hư xu thế, muốn thăng cấp luyện hư vốn nên là một kiện cao hứng sự tình, nhưng là thanh bào tu sĩ trên mặt lại phiếm vài phần tử khí. Thanh bào tu sĩ ánh mắt nhàn nhạt dạo qua một vòng, cười thảm một chút, nói. Khó được các vị đồng đạo vì ta tới tiễn đưa, đại gia vẫn là chạm xa một ít đi, đừng bị lôi kiếp cấp lan đến. Thanh bào tu sĩ như vậy vừa nói, mấy cái ly đến gần tu sĩ thật sự lánh mở ra. Diệp Phàm ngẩng đầu, không trung bên trong lôi vân điên cuồng tụ tập lên. Kế tiếp một màn này, cho Diệp Phàm không nhỏ đánh sâu vào. Đầy trời lôi kiếp ầm ầm rơi xuống, thanh bào tu sĩ không bao lâu liền hao hết sở hữu pháp khí, chỉ có thể hóa thành nguyên hình ngăn cản, lôi kiếp đánh rớt ở bọ ngựa trên người, bọ ngựa giáp xác lập tức bị phách nát mở ra, không lâu ở lôi kiếp bên trong hóa thành tro bụi. Thanh bào tu sĩ đã chết, lôi kiếp còn ở liên tục công kích. Kia cuồn cuộn rơi xuống lôi kiếp không khỏi làm Diệp Phàm nghĩ tới tiếp xúc đến thiết khoảng cách chỗ đã thấy tận thế dị tượng. Thanh bào tu sĩ chết quá nhanh, Diệp Phàm không lấy lại tinh thần, đối phương đã bị lôi kiếp đánh chết, đều không phải là thanh bào tu sĩ quá yếu, mà là, lôi kiếp thật sự quá mãnh. Diệp Phàm suy đoán, hợp thể lôi kiếp cũng bất quá như thế, một cái luyện hư tu sĩ, lại như thế nào đi ngăn cản hợp thể lôi kiếp đâu. Bạch Vân Hy nghe được từng đợt sâu xa thở dài, có thể đi vào nơi này, hơn phân nửa đều là thiên chi kiêu tử, nếu không phải thật sự không thể nề hà, lại có ai nguyện ý hoang phế thời gian đâu. Sẽ có nhiều người như vậy tiến đến quan khán thanh bào tu sĩ phá cảnh, đại khái cũng là muốn mượn này tìm được đột phá luyện hư biện pháp đi. Bạch Vân Hy thấy được không ít tu sĩ trên mặt cười khổ, còn có thọ tử hồ bi ảm đạm. Quảng cáo, cách chương.